vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như cô nói, bộ phận nghiên cứu là chỗ quan trọng nhất. Gần như tất cả quản lý đều đi ra từ bộ phận nghiên cứu sản phẩm. Còn có một số ít là đến từ bộ phận chăm sóc khách hàng. Nhưng hết lần này đến lần khác, cô là điều tra viên. Cho nên nơi có tiền đồ nhất đối với những người khác, lại trở thành nơi dễ dàng đi vào địa ngục đối với cô. Nhưng cũng chính bởi vì ở bộ phận nghiên cứu sản phẩm, cho nên một khi nó ra tay, sợ rằng nhân viên của bộ phận nghiên cứu sản phẩm sẽ chết hơn phân nửa. Chuyện này làm cho cô ta cảm thấy thật đau tim. Nhân tài thật vất vả đào tạo, lại phải chôn cùng với Tô Dung. Thật sự có chút thua thiệt. Chẳng qua không sao, chỉ cần có thể thỏa mãn được nó, hy sinh cái gì cũng đáng giá. Sau khi chắc chắn xong, cô ta phất tay tiễn khách. Thứ hai đi làm, đồng phục làm việc cùng với quy tắc nhân viên cần phải tuân thủ sẽ được đặt trong phòng ký túc xá của cô. Tô Dung gật đầu, xoay người rời khỏi công ty. Trong nháy mắt đi ra, cô thở phào nhẹ nhõm, lại biến thành quái đàm một người. Cũng không biết bây giờ quy tắc sẽ thế nào. Đến bây giờ còn chưa có cơ hội tiếp xúc với xưởng chế biến. Luôn cảm thấy độ tiến triển có chút chậm. Liên quan đến nguồn ô nhiễm của quái đàm quy tắc này, thật ra trong lòng Tô Dung đã có suy đoán rồi. Có thể là những cái điện thoại trong phòng làm việc, cũng có thể là chính quản lý Phương, còn có khả năng là phòng làm việc của bộ phận chăm sóc khách hàng, hay là xưởng chế biến đồ đóng hộp. Chẳng qua mặc kệ là loại nào, nếu cô muốn ở lại cũng không thể phá hư. Đây chính là nguyên nhân Tô Dung không đi thử phá hủy nguồn ô nhiễm. Cô quay đầu nhìn văn phòng không tính quá lớn ở phía sau. Sau đó xoay người trở lại ký túc xá. Giống như quản lý Phương nói, một bộ đồng phục màu xanh da trời mới tinh cùng với một quyển sổ xuất hiện ở trong phòng ký túc xá của cô. Không có đi thử đồng phục, Tô Dung mở quyển sổ tay ra. Quy tắc của nhân viên ở bộ phận nghiên cứu sản phẩm hoan nghênh ngài đến bộ phận nghiên cứu sản phẩm làm việc. Mời tuân thủ những quy tắc dưới đây. Điều này đảm bảo ngài có thể thuận lợi làm việc ở công ty này. 1. Thời gian làm việc của bộ phận nghiên cứu sản phẩm là 8:00-18:00 từ thứ 2 đến thứ 6. Không thể tới trễ tới sớm. Trừ tổ hạng mục quan trọng, ra không cho phép làm thêm giờ. 2. Ở trong công ty, nhân viên cần phải thống nhất mặt đồng phục màu xanh da trời. Đeo thẻ nhân viên cần thông qua thẻ nhân viên điểm danh cùng với mở cửa. Xin đừng đánh mất, nếu như mất kịp thời báo cáo lại. 3. Công việc của bộ phận nghiên cứu sản phẩm bao gồm thiết kế sản phẩm, xác lập hạng mục, thí nghiệm sản phẩm, xác định đánh giá sản phẩm, tuân theo sự sắp xếp của quản lý. Xin đừng làm những công việc không liên quan ở trong bộ phận mình đang làm. 4. Chỉ có nhân viên được quản lý của bộ phận nghiên cứu sản phẩm cho rằng có năng lực sáng tạo cái mới có thể tham gia vào nghiên cứu hạng mục quan trọng. Công việc của nghiên cứu hạng mục quan trọng cao hơn tất cả. 5. Các tiểu tổ hạng mục không thể tiết lộ cách điều chế của tiểu tổ mình cho những tiểu tổ khác. Một khi bị phát hiện, sẽ bị sa thải. 6. Nhân viên gặp phải bất kỳ khó khăn gì đều có thể đến tìm quản lý của bộ phận đó giúp đỡ. Quản lý nhất định sẽ giúp đỡ bạn. 7. Buổi trưa 12 giờ đến 2 giờ là thời gian nghỉ trưa. Sau 1 giờ chiều không nên rời khỏi khu vực bộ phận của mình, để tránh ảnh hưởng thời gian nghỉ trưa của các nhân viên khác. Nếu bạn vì một nguyên nhân nào đó ở khoảng thời gian này không kịp thời trở về bộ phận của mình, xin nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh gần nhất với mình cho đến khi thời gian đạt đến 2 giờ. 8. Bảo đảm buổi chiều lúc rời khỏi bộ phận bên cạnh có người quen biết. nếu như ở bên ngoài một mình, trước khi trở về bộ phận, không được để ý đến ai. 9. Sau khi rời khỏi công ty không được tiết lộ sản phẩm mới của công ty. 10. Nhân viên công ty đều sẽ có tài khoản công việc đặc biệt của mình. Không cho phép kết bạn với bất kỳ tài khoản nào khác trừ tài khoản công việc. 11. Đồng nghiệp đột nhiên nghỉ việc là chuyện bình thường. Vì bảo vệ quyền riêng tư của nhân viên, xin đừng hỏi tình huống nhân viên nghỉ việc với công ty. 12. Nhân viên mặc quần áo đỏ, quần áo đen đều là nhân viên cao cấp. Thấy bọn họ nên chủ động chào hỏi. 13. Nhân viên nên dâng hiến hết mình cho công ty. Thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị sa thải. Tổng cộng có 13 quy tắc, trong đó quy tắc 6, 7, 10, 11, 12, 13 thì xuất hiện chỗ sai. Dù sao đây là quy tắc giống với của dân địa phương vậy. Vốn dĩ, nó lười ăn dân địa phương, cho nên quy tắc ô nhiễm cũng không nhiều lắm. Quan trọng nhất chính là chỗ sai của mấy quy tắc đều rất rõ ràng. Câu sau của quy tắc thứ 6 bị sai. Quản lý nhất định sẽ giúp bạn. Suy nghĩ một chút cũng biết lời này không đúng. Bọn họ đều là người bị chìa khóa cứu đời, tẩy não. Một khi nhân viên UHIEP đến công ty, vậy bọn họ tuyệt đối lục thân không nhận. Đại nghĩa diệt thân, chẳng qua nếu như không liên quan đến lợi ích của công ty, có lẽ có thể tìm bọn họ giúp đỡ. Tô Dung còn nhớ quy tắc của thực tập sinh. Quản lý có trách nhiệm với nhân viên. Bây giờ cô cũng là nhân viên. Như vậy theo lý thuyết nếu quản lý có thể giúp một tay thì sẽ giúp. Chỗ sai của quy tắc thứ 7 chính là hai câu cuối cùng. Xin nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh cách bạn gần nhất. Cho đến khi thời gian đạt 2 giờ. Nếu quả thật không đúng hạn trở về. Chạy vào nhà vệ sinh chính là một cách làm sai. Nhưng cách làm đúng là như thế nào? Nếu như không biết chuyện này, lỡ như thật sự gặp tình huống đó, chẳng phải cô sẽ C-H-E-T sao? Không nên nghĩ dựa vào may mắn thì sẽ không gặp phải chuyện này. Phải biết ở trong quái đàm quy tắc này chỉ còn một mình cô là điều tra viên. Đây không phải là gậy ánh sáng trong đêm tối sao cực kỳ nổi bật. Cách chương.